Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 523, chương 525, chết không nhận tội. Cảnh quan, các ngươi bắt ta làm gì? Ta làm chuyện xấu gì a? Ca thị cục cảnh sát số 1 phòng thẩm vấn. Lý Duy một mặt vô tội nhìn lên trước mặt hai tên nhân viên cảnh sát. Hắn tự nhận là giết người vứt xác, quá trình xử lý 10 phân làm sạch. Tuyệt đối không cho lưu xuống bất kỳ chỉ hướng mình manh mối. Liền xem như hiện tại chính mình bị bắt, nhưng hắn vẫn là muốn đánh cược một lần. Tựa như là vừa vặn nhìn thấy cảnh sát thời điểm hắn không chút do dự động thủ bắt. Có thể sống thật khỏe, hắn có thể không nguyện ý nhận tội. Đây chính là tội giết người. Lý Duy, ngươi làm cái gì chính mình còn không rõ ràng lắm à? Thành thật khai báo, nguyên tắc của chúng ta là thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Không nói đến ngươi làm thập 487 a sự tình. Chỉ là vừa rồi bạo lực bắt liền đủ ngươi uống một bầu. Có đồng chí đã bị đưa đến bệnh viện kiểm tra. Nhân viên cảnh sát Tiểu Chu lông mày đứng đấy. Vừa rồi nếu không phải Vương cục phó đẩy hắn một thanh, hiện tại đi bệnh viện liền là hắn chính là hắn. Với lại không giống như là Vương cục phó bị nện đến chân. Kia nước lọc thùng thế nhưng là hướng phía đầu của hắn tới. Lý Duy vị tựa ở bàn bên trên hai tay một đám. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Các ngươi đột nhiên xuất hiện muốn bắt ta. Ta dọa sợ, tay trượt đi thùng nước liền rớt xuống. Xem lại các ngươi như vậy hung. Ta sợ bị các ngươi đánh, cho nên liền chạy doài. Chỉ có thể coi là ngoài ý muốn đi. Bằng không thì ngài cáo ta đánh lén cảnh sát tốt. Là lỗi của ta. Hắn vẫn như cũ không muốn nhận tội. Bắt đánh lén cảnh sát tội danh coi như thành lập. Có thể nghiêm trọng đến mức nào? Có chết hay không người? Cùng tội giết người đó là không thể so sánh nổi. Tiểu tử ngươi, Tiểu Chu vụt một tiếng đứng dậy. Liền muốn tiến lên cho cái này một mặt giả cười mập mạp một quyền. Lại bị một bên Tiểu Trần cho kéo lại. Tỉnh táo, ngươi không muốn làm a? Nói xong ánh mắt hướng phòng thẩm vấn giám sát nhìn sang. Ra hiệu đây chính là có giám sát đang quay lấy. Đừng tìm đường chết. Hừ, Tiểu Chu thở phì phò hướng hồi ngồi xuống. Đem trên tay bút ký bản, ba, một tiếng đập vào bàn bên trên. Thật là giận không chỗ phát tiết. Ngươi đến thẩm đi, ta sợ ta nhịn không được động thủ. Tiểu Trần gật gật đầu. Tiểu Chu hiện tại đang tại khí đầu bên trên. Một điểm liền nổ. Hay là hắn tới đi. Cạch cạch cạch tương đương. Tiểu Trần bút đang tra hỏi thất bàn bên trên có quy luật đập. Đem Lý Duy lực chú ý hấp dẫn tới. Lý Duy, nam, 32 tuổi. Chưa lập gia đình. Từ nông thôn tìm tới chạy ca thành thân thích liếc liền là ngân thạch rượu tiệm lão bản nương Lý. Nhạc đẹp đẽ. Cũng chính là bản án người bị hại. Kết quả Lý Nhạc đẹp đẽ lại đem người Lý Duy coi như tạp công đến sử dụng. Tiền lương thấp, đãi ngộ kém, trong lòng oán khí không ít a. Sau đó lần này không thể nhịn được nữa liền đem Lý Nhạc đẹp đẽ giết đi. Nhét vào khách sạn của nàng bể nước bên trong. Ra trong lòng một ngụm ác khí a. Nhưng người khó nói không có ý thức được đây là đang phạm tội a. Ngươi giết người, Tiểu Trần nói tình cảm dạt dào. Cơ bản tình tiết vụ án cũng chính là như vậy. Hắn thậm chí nhìn thấy Lý Duy biểu lộ có khoảnh khắc như thế trở nên không quá bình thường. Mang theo vẻ tức giận, nhưng trong nháy mắt liền biến trở về hàm hàm bộ dáng. Làm sao mà, ta làm sao mà làm như vậy chứ? Lý Nhạc đẹp đẽ theo bối phân thế nhưng là A-di của ta. Ta làm sao mà giết nàng đây? Với lại ta trình độ không cao. Có mập như vậy, tại trong tửu điếm cũng làm không là cái gì cái khác chức vị. Cũng không thể để cho ta đi làm tiếp đãi đi. Kia nơi nào còn có khách nhân đến khách sạn. Ta đối công việc này thật không có gì oán khí. Cảnh quan, ngài nói sai, ta có thể không giết người. Tiểu Trần có chút thất vọng. trong lòng thật có chút đay bán phê. Hollywood thiếu ngươi một cái tiểu kim nhân a mập mạp chết bầm. Nhưng hắn tì khí nhưng so sánh tiểu chu muốn tốt rất nhiều. Tự nhiên sẽ không vỗ bàn mắng to. Có thể làm cho Lý Duy mở miệng chính mình nhận tội là tốt nhất. Hiện tại hắn chết không nhận cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Dù sao bọn hắn cũng yếu nhược a, căn bản không có thực sự chứng cứ. Hoàn toàn là vương cục phó để bọn hắn bắt người. Không có chút nào lộ ra tin tức này nơi phát ra. Mà bây giờ cấp trên của mình triệu đội cũng không tại. Vương cục phó cũng đi bệnh viện kiểm tra. Hắn có chút cho cắn con nhím không chỗ ngoạm ăn. Cạch cạch cạch, vài tiếng đập cửa truyền đến. Cửa phòng thẩm vấn mở ra. Chu ca, Trần ca, triệu đội trở về. Để cho các ngươi đi ra một tí. Là trong tổ một cái thực tập sinh nhỏ nữ cảnh sát. Có chút sợ hãi từ trong khe cửa dò xét cái đầu nói một tiếng liền đóng cửa lại. Tiểu Chu, Tiểu Trần liếc nhau. Trong mắt đều có vẻ vui mừng. Chủ tâm cốt trở về. Không phải nói bọn hắn không có triệu lôi không sẽ làm án. Thật sự là hiện tại tình huống này bọn hắn không có chỗ xuống tay. Khổ vì không có chứng cứ a. Một người tại cái này hào hào tỉnh lại. Các loại sẽ tiếp tục. Tốt nhất cho chúng ta thành thật khai báo. Tiểu Chu lại thả từng câu ngoan thoại cùng Tiểu Trần đi ra phòng thẩm vấn. Đem một mặt đắc ý Lý Duy một người lưu một. Chín đang tra hỏi thất. Hai người hướng sát vách phòng quan sát đi đến. Bọn hắn biết. Triệu đội khẳng định tại kia. Quả nhiên, chẳng những triệu đội ở đâu mặt, vừa mới tại trong tửu điếm đôi kia nam nữ cũng tại. Chính là Chu Tà cùng A Trà. Không mở miệng A, triệu lôi cau mày hỏi. Tiểu Chu lanh mồm lanh miệng, đoạt mở miệng trước. Triệu đội, tiểu tử này quá biết diễn kịch, liền cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Không có chứng cứ căn bản không biện pháp định hắn tội giết người đi. Chỉ có thể định đánh lén cảnh sát cùng bạo lực bắt. Triệu đội, triệu lôi phất phất tay. Hắn tự nhiên biết tiểu chu tiểu tử này tì khí. Để hắn im miệng. Tiểu Trần, ngươi thận trọng. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.